giếng Golden Buddha. Phật vàng ngất ngưỡng trên đỉnh tháp, cách cửa thập phương đứng dưới lầu, khỏi nhang mù mịt nhìn không thấu. A-di-đà Phật ngủ còn đâu. Phật ngồi bất động, thân vàng chóe, cách mắt liếm diêm lại liên hồi. Ê a sư đọc kinh sám hối, chung mỏ cốc keng Phật cứ ngồi. Tay Phật úp trên tòa sen trắng, gạch chất dưới chân đống hoa vàng. Cửa chùa rộng mở từ mai sáng, hoa cũng bán đầy dọc hành lang. Ngắm Phật chen chân người mua vé, cúng dường thầy sải chắp hai tay. Nam mô mua bán không hoàn lại, Bồ Thiên phép ứng sẵn bên ngoài. Phật đứng Phật ngồi la liệt Phật, Phật nằm cũng lại tứ tung. Phật gian lo ngắm quên cả cung, Phật ngọc vua còn nhốt trong cung. Một sáng vô chùa hàm ngõ Phật, ra về hứng chỉ niệm đôi câu: ta ghé đây như phường ở đầu, nghiệp duyên chẳng có lại trễ tàu. Nguyễn Thanh Khiết, ngày qua Watch Rhymic, Bangkok.